Mong có được một ngôi sao. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Viên Tinh quyết định không đùa giỡn với Từ Thành Liệt nữa, vì thế cô không trả lời tin nhắn của anh, dùng máy tính đăng nhập vào diễn đàn chính thức của Nam Đại Terrain thực tế. Đây là lần đầu tiên Thẩm Viên Tinh thông báo chuyện như thế này. Lúc trước hẹn hò với Hoắc Minh Đào, không có chính thức thông báo, ngay cả mời bạn cùng phòng của hai bên ăn cơm là tới 2 tháng sau mới đột nhiên nhớ ra. Tuy nhiên mối quan hệ của hai người có khả năng bị lộ rất cao, dù sao khi đó Thẩm Viên Tinh cũng là người có nhiều phiếu bầu nhất trong danh sách hoa khôi học đường của diễn đàn trường. Cả nam lẫn nữ đều chú ý tới cô. Sau khi Thẩm Viên Tinh và Hoắc Minh Đào hẹn hò, trên diễn đàn nhanh chóng có tin đồn hai người quen nhau. Các nam sinh vô cùng đau đớn, các nữ sinh tan nát cõi lòng, độ nóng ở giai đoạn đó rất cao. Nhưng sau này, bởi vì hai người tương đối kín đáo, hiếm khi ở chung một khung hình, cho nên độ nóng dần dần giảm xuống. Đây là lý do tại sao rất nhiều người đã dẫm đạp lên Thẩm Viên Tinh khi Hoắc Minh Đào bênh vực Liễu Tinh Đồng trên diễn đàn. Bởi vì trong mắt công chúng, sự ưu ái và bảo vệ của Hoắc Minh Đào dành cho Liễu Tinh Đồng rõ ràng cao hơn so với người tiền nhiệm Thẩm Viên Tinh. Vì vậy cô mới bị gán cho cái mác người thua cuộc. Tuy nhiên, bắt đầu từ hôm nay, cô không còn là kẻ thất bại bị cắm sừng và bị bỏ rơi nữa. Thẩm Viên Tinh cân nhắc rất lâu, xóa xóa sửa sửa gần 2 tiếng đồng hồ mới hoàn thiện thông báo chính thức. Lúc đó đã gần trưa, đúng vào thời điểm lưu lượng truy cập diễn đàn trong ngày tương đối cao. Hơn nữa, cùng với các bài đăng hàng đầu của Lâm Kiều và Tô Mộng, bài liên quan đến mối quan hệ giữa Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt nhanh chóng gây bão trên diễn đàn. Coi như là thông báo chính thức, chúng tôi quen nhau. Tiêu đề này rất thẳng thắn và đầy khoe khoang. Trong bài đăng chính, Thẩm Viên Tinh nói ngắn gọn về một số chuyện đã xảy ra kể từ khi cô và Từ Thành Liệt biết nhau tới nay. Đây là hành trình khó khăn của cô để theo đuổi anh. Thật ra khi viết bài, Thẩm Viên Tinh đã trộn một số cảm xúc thực vào đó, bởi vì theo đuổi Từ Thành Liệt rất khó. Trong quá trình theo đuổi anh, cô đã phải chịu không ít khổ cực. Mỗi ngày đều dậy sớm đưa bữa sáng cho anh bất kể gió mưa. Ban đêm còn chạy chung, chân bị chảy ra. Chạy xong phải đưa anh về ký túc xá. May mắn thay, sau cơn bão, cuối cùng cũng có cầu vồng. Thẩm Viên Tinh chê trước khen sau, xuyên suốt toàn bộ bài đăng. Ngay cả Lâm Kiều đang ngồi ở bàn ăn cầm điện thoại đọc bài viết của cô cũng suýt nữa rơi nước mắt. Tinh Tinh, không ngờ mấy ngày nay nội tâm của cậu khổ như vậy, hu hu hu. Tô Mộng thấy Lâm Kiều rơm rớm nước mắt, lập tức giờ khóc giờ cười. Không phải cậu cứ nhất định ghép đôi hai người bọn họ, xúi dục Tinh Tinh đi tấn công nam thần hay sao? Bây giờ cô ấy đã hoàn thành sứ mệnh, hôm nào cậu phải mời cô ấy một bữa để thưởng. Lâm Kiều hít mũi, ngốc nghếch đồng ý, tiếp tục theo dõi bài đăng. Nội dung cuối cùng trong bài đăng thông báo chính thức của Thẩm Viên Tinh cực kỳ khoa trương, ngấm ngầm ám chỉ Hoắc Minh Đào. Cô nói, hy vọng mối tình này sẽ lâu dài, cũng tin tưởng Từ Thành Liệt đúng là người đó. Có rất nhiều câu trả lời bên dưới bài viết. Lúc đầu còn nhiều kinh ngạc, dường như sau khi các chủ lầu bàn bạc xong, dấu chấm than thống nhất quẹt liên tiếp 2 trang. Tên cặn bã DS, hôm nay là ngày hoàng đạo gì đây, ngay cả nam thần cũng được tuyên bố có chủ quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi thích ăn thịt, cứu tôi với. Hai người này là cặp đôi tôi yêu thích nhất trong danh sách hoa khôi và hot boy của trường, quá mộng ảo. Ngày mai tôi có bạn gái không, nóc, nữ thần lại xuống trần gian. Vì sao không phải là tôi? Ồ, hóa ra là nhà của hot boy, xin lỗi đã làm phiền, hu hu hu. Thần tình yêu, tôi mới vừa ăn một chén cơm chó từ bài đăng của Fancy P nổi tiếng, còn thêm một chén nữa. Thật sự ăn không vô, nóc. Sau khi nhìn thấy câu trả lời này, Thẩm Viên Tinh mới biết, hóa ra trước khi cô đăng bài, nóng nhất trên diễn đàn là bài đăng tình yêu hàng ngày của Hoắc Minh Đào và Liễu Tinh Đồng nửa tiếng trước. Cô xem bài đăng kia. Người đăng mang danh hiệu fan CP Liễu Tinh Đồng và Hoắc Minh Đào, thậm chí còn đặt cho họ một cái tên CP. Minh Tinh, Thẩm Viên Tinh chỉ cười, với cái tên CP này, ai không biết sẽ tưởng rằng đó là Hoắc Minh Đào và cô. Tuy nhiên, chủ lầu tự nhận là fan của Liễu Tinh Đồng và Hoắc Minh Đào, thật ra đã đăng rất nhiều trên diễn đàn, giải cơm chó cho Liễu Tinh Đồng và Hoắc Minh Đào. Trong lầu có hình hai người bọn họ nắm tay, hôn nhau, hình chụp không tệ. Trông có vẻ trai tài gái sắc, quả thật rất hợp. Có không ít người cảm thán sự ngọt ngào, thậm chí còn phóng đại đến mức nói Liễu Tinh Đồng và Hoác Minh Đào là cặp đôi mẫu mực nhất Nam Đại. Đáng tiếc độ nóng nên cô đã bị bài đăng của Thẩm Viên Tinh hát hoàn toàn đè xuống. Khi cô rời khỏi bài viết đó và trở lại bài đăng của mình, số trang của bài đăng lại thêm vài trang. Xem ra chuyện cô và Từ Thành Liệt quen nhau có tác động không nhỏ đối với mọi người. Không ngoa khi nói rằng tình huống trong bài đăng là nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ. Khi Liễu Tinh Đồng biết chuyện Thẩm Viên Tinh hẹn hò với Từ Thành Liệt, suýt nữa nhổ sữa trong miệng ra. Bạn cùng phòng nhìn diễn đàn, khóc lóc chửi bới Thẩm Viên Tinh, nói rằng không biết cô đã sử dụng thủ đoạn gì mà lừa được Từ Thành Liệt. Nhờ vậy Liễu Tinh Đồng mới biết về thông báo chính thức. Sau khi đọc bài đăng, mặt Liễu Tinh Đồng hết xanh rồi trắng. Trước khi cắn rách môi, cô ta đột nhiên bật cười. Tất cả bạn cùng phòng đều nhìn về phía cô ta. Liễu Tinh Đồng, bài đăng thông báo của một người, thật thú vị. Không biết là thật hay giả, hay là chị ta theo đuổi người ta đến nỗi bị điên rồi. Lời cô ta đánh thức những người bạn cùng phòng, vì thế có người đặt ra nghi ngờ ở trong lầu thông báo. Tình ca biên giới, tôi muốn hỏi, chủ lầu là Thẩm Viên Tinh à? Loại chuyện như thông báo chính thức thế này mà chỉ một mình chị đăng, vậy cũng coi như thông báo chính thức hay sao? Tình ca biên giới, đương nhiên, nếu như chị đáng thương đến mức tự mình lên diễn đàn tuyên bố thì cũng được, nhưng chị nói suông thì làm sao chúng tôi tin tưởng để chúc phúc cho chị? Ít nhất cũng phải đăng hình ảnh gì đó để chứng minh mối quan hệ giữa chị và hot boy của trường chứ. Sau khi người tên là Tình ca biên giới đặt ra nghi vấn, không ít người hùa theo, tỏ vẻ muốn chủ lầu đăng hình để làm bằng chứng. Thậm chí có người nghi ngờ chủ lầu đang sử dụng tên của Thẩm Viên Tinh để chơi khăng. Trong khi bài đăng bị nghi ngờ, Thẩm Viên Tinh đang xoay bút làm bài tập trước máy tính. Máy tính trước mặt dừng ở giao diện diễn đàn của trường, đúng lúc Thẩm Viên Tinh nhìn thấy người đầu tiên đặt câu hỏi nghi ngờ. Tô Mộng và Lâm Kiều cũng chú ý tới người này, Tô Mộng nhớ rõ dường như người này sử dụng mã cố định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình ca biên giới này thấy quen mắt ghê, hình như tớ từng nhìn thấy người này trong một bài đăng trước đây. Lâm Kiều xoa cằm, vắt óc suy nghĩ, ngay khi câu trả lời sắp được đưa ra, cô bị Tô Mộng cướp lời. Tớ đã thấy người này trong các bài đăng tình yêu liên quan đến Liễu Tinh Đồng và Hoác Minh Đào. Nếu nhớ không nhầm, hình như cô ta tự nhận là bạn cùng phòng của Liễu Tinh Đồng. Lâm Kiều, đúng rồi, tớ cũng nhớ cô ta từng nói như vậy. Thẩm Viên Tinh khẽ ngước mắt, truyền từ mặt Lâm Kiều và Tô Mộng qua màn hình máy tính. Cô cong khóe miệng, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn gõ nhanh trên bàn phím, đang trả lời người tên là Tình ca biên giới, muốn hình chụp cũng được, đã nghĩ ra muốn hình kiểu nào chưa? Nắm tay, ôm hay là hôn nhau, tôi có thể thỏa mãn mọi người. Dừng một chút, Thẩm Viên Tinh tiếp tục, nhân tiện thêm một câu, từ hôm nay trở đi. Lầu này sẽ là lầu nhật ký tình yêu của tôi và A Liệt, kiểu như định mệnh ấy. Mọi người, thấy chủ lầu trả lời, đám Liễu Tinh Đồng suýt nữa tức hộc máu. Đặc biệt là khi chủ lầu nói đến nắm tay, ôm và hôn nhau, hầu như tất cả mọi người đều cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh hai đương sự hôn nhau. Có người khóc lóc dê, n gì, có người la hét vui vẻ, có người hùng hổ chửi bới, cũng có người đã cầm chén chuẩn bị ăn cơm chó. Vài phút sau, câu trả lời của Thẩm Viên Tinh có câu trả lời mới. Tình ca biên giới, người nào đó bị đàn anh hoắc đá, chịu không nổi đả kích nên điên rồi chứ gì, cần phải chữa bệnh hoang tưởng đi. Phía sau còn có hai người trả lời theo, nhất định đòi chủ lầu đăng hình chụp để chứng minh, hơn nữa còn nói rõ muốn hình hôn nhau. Bọn họ đang đánh cược, cho dù Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt thật sự hẹn hò, tiến triển cũng không nhanh đến bước hôn nhau. Hình hôn nhau quả thật hơi khó đối với Thẩm Viên Tinh. Tuy cô và Từ Thành Liệt đã hôn nhau, hiện giờ khóe miệng còn bôi thuốc mỡ, nhưng quả thật không có hình. Cô nghĩ tới nghĩ lui, gửi tin nhắn WeChat cho Từ Thành Liệt, A Liệt, anh có đó không? Từ Thành Liệt trả lời ngay lập tức, có. Thẩm Viên Tinh, lúc trước anh nói có gì cần thì gọi anh phải không? Từ Thành Liệt, cần anh làm gì? Thẩm Viên Tinh, gặp nhau, ngay bây giờ, sau đó. Chụp một tấm hình, moi mặt, JPG, trong ký túc xá nam, Từ Thành Liệt mới từ phòng giặt đồ trở về. Anh giặt tay cái áo sơ mi đen mà Thẩm Viên Tinh tặng, khi phơi cũng rất cẩn thận. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều thấy anh trân trọng cái áo đó đến nhường nào. Sau khi trả lời tin nhắn của Thẩm Viên Tinh, Từ Thành Liệt hết bận rộn, ngồi xuống bàn. Đúng lúc Kiều Anh Tuấn tiến lại gần, nói với anh về gió tanh mưa máu trên diễn đàn của trường. "A Liệt, ít ra cậu cũng phải lên tiếng chứ, đừng để đàn chị chiến đấu một mình." "Mấy người trong đó nói đúng, tuyên bố là chuyện của hai người." Từ Thành Liệt không nói gì, anh lặng lẽ cầm di động đăng nhập diễn đàn, sau đó đọc kỹ những câu trả lời có liên quan đến bài đăng thông báo của Thẩm Viên Tinh. Khi thấy ID tỉnh ca biên giới, Từ Thành Liệt đã dùng ID mã cố định của mình để trả lời đối phương, bằng chứng mà mọi người muốn. Anh đính kèm một tấm hình ở phía sau. Tuy tấm hình mờ, nhưng không khó để nhận ra, nam nữ trong hình là Từ Thành Liệt và Thẩm Viên Tinh. Hình như họ ở trong một góc thư viện, ánh đèn trắng lạnh rơi xuống một góc, chiếu sáng rực rỡ lên hai người đang hôn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào tấm hình, có vẻ bạn trai chủ động, đẩy bạn gái vào góc tường, ôm eo, giữ sau gáy, hôn say sưa, thậm chí không chú ý rằng có người đang chụp lén. Sau câu trả lời đơn giản và thẳng thừng của Từ Thành Liệt, Kiều Anh Tuấn cùng với Cao Thần và Thẩm Minh Xuyên trực tiếp hóa đá. Bọn họ chỉ biết Từ Thành Liệt và Thẩm Viên Tinh đang hẹn hò, nhưng không biết hai người đã hôn nhau. "Mẹ kiếp, tiến triển nhanh như vậy à? A Liệt, có thể cho gơ biết, hôn nhau là cảm giác thế nào?" Kiều Anh Tuấn đến trước mặt anh, giọng điệu khát khao đối với nụ hôn. Từ Thành Liệt không ngẩng đầu, lười biếng trả lời anh. "Rất ngọt, không chỉ ngọt, còn rất sảng khoái." Dường như chỗ trống trong lòng được lấp đầy, nhưng vẫn chưa hài lòng, muốn đòi nhiều hơn, thậm chí muốn xé người ta nuốt vào bụng. Anh vừa đối phó với Kiều Anh Tuấn, vừa theo dõi bài đăng thông báo của Thẩm Viên Tinh, cảm ơn mọi người trong lầu đã chúc phúc. Những bạn nào còn thắc mắc về tình yêu của chúng tôi, hãy đến gặp tôi để được tư vấn. "Bây giờ mọi người giải tán đi, đừng làm mất thời gian của bạn gái tôi. Tôi đang đợi cô ấy đi ăn cơm với tôi sau khi xong việc." Có lẽ đây là lần duy nhất Từ Thành Liệt lên tiếng trên diễn đàn công cộng. ID của anh là Người Hái Sao, hoàn toàn giống với tên WeChat mới được thay đổi. Sau khi Từ Thành Liệt đăng hình lên, những lời nghi ngờ lập tức biến mất. Còn lại một đám la hét, ồn ào đây là viên kẹo ngọt nhất mà bọn họ được ăn năm nay, thậm chí có người còn dẫm lên Liễu Tinh Đồng và Hoắc Minh Đào. "Hôn em đêm nay, xét về nhan sắc, cặp Từ Thành Liệt và Thẩm Viên Tinh tương đối dễ dập, tấm hình kia dập tôi điên luôn, rất muốn hình có độ nét cao. Đáng yêu không có não, chắc Hoắc Minh Đào hối hận lắm, bạn gái cũ tìm người đương nhiệm hơn anh ta cả ngàn lần vạn lần, ngoài ra người ta còn hôn nhau." Anh Tuấn phóng khoáng, Hoắc Minh Đào là cái gì mà đáng giá so sánh với hot boy của trường. Lúc trước anh ta quen với đàn chị Thẩm là trèo cao người ta. Tóm lại, Thẩm Viên Tinh mới là người chiến thắng thật sự, tiền nhiệm là hot boy của khoa, đương nhiệm là hot boy của trường, bản thân mình là từ hoa khôi của khoa trở thành hoa khôi của trường. Chậc chậc chậc, thật sự là thần tiên yêu đương. Trong ký túc xá nữ, Thẩm Viên Tinh trợn tròn mắt khi nhìn thấy tấm hình hôn nhau mờ mờ kia. Đương nhiên cô nhận ra, người trong hình là mình và Từ Thành Liệt, hơn nữa cũng biết tối hôm qua, hai người bọn họ ở trong thư viện làm chút chuyện không ai biết. Cô tưởng không ai biết, nhưng lại có hình chụp. "Cứu tớ với, sao tấm hình này mờ vậy, tớ muốn coi độ phân giải cao." Lâm Kiều lại bắt đầu gào lên, cô giống như fan hâm mộ lớn nhất của Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt. Nhìn tấm hình mờ ảo mà khóc không ra nước mắt. Trọng điểm là Thẩm Viên Tinh không có hình với độ nét cao, không cách nào thỏa mãn sự khát khao trong mắt cô. "Tinh Tinh, cậu có thể cho biết cảm giác hôn hot boy của trường là thế nào không?" "Tô Mộng tương đối lý trí, dập CP không điên cuồng như vậy." Chỉ cười tủm tỉm nhìn Thẩm Viên Tinh, hỏi cảm tưởng của cô. Bị bao vây, Thẩm Viên Tinh đỏ mặt, sau một lúc lâu mới chỉ vào miệng mình. "Các cậu tự nhìn đi." Môi bị cắn rách, đương nhiên thấy đau. Đáng tiếc Lâm Kiều và Tô Mộng không nghĩ đến đau đớn, họ chỉ nghĩ tới sự điên cuồng mạnh mẽ lúc Từ Thành Liệt hôn Thẩm Viên Tinh. Những tiếng hét liên tiếp, vô cùng kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả người luôn bình tĩnh như Lý Thành Hoan cũng không khỏi trêu ghẹo Thẩm Viên Tinh. Không ngờ đàn em Từ cũng không ngây thơ vô hại như lời cậu nói, hai người tiến triển rất nhanh. Với tốc độ này, cậu ấy ăn sạch cậu chỉ là chuyện trong vài phút nữa. Thẩm Viên Tinh đỏ cả tai, cứng cổ muốn phản bác đôi câu, nhưng bị điện thoại cắt đứt. Cô nhìn vào ID người gọi, là Từ Thành Liệt. Kinh ngạc một chút, Thẩm Viên Tinh bắt máy, đối phương đi thẳng vào vấn đề. Trưa nay cùng nhau đến canteen ăn cơm nhé. Thẩm Viên Tinh trả lời qua loa, một lát sau, cô nhỏ giọng hỏi Từ Thành Liệt về tấm hình. Cho dù nhìn thế nào, tấm hình kia đều không phải do Từ Thành Liệt tự chụp. Quả nhiên, Từ Thành Liệt nói, lúc ấy hôn quá nghiêm túc, bị người ta chụp lén. Thẩm Viên Tinh, chỉ cần nói bị người ta chụp lén không được à, tại sao phải thêm một câu? Hôn quá nghiêm túc, trong khi Thẩm Viên Tinh điên cuồng chửi thầm, giọng nói trầm thấp của Từ Thành Liệt tiếp tục. Yên tâm, anh đã kêu đối phương gửi hình cho anh, cậu ấy xóa rồi. Có cần anh gửi bản sao độ nét cao cho em không? Khi anh nói chuyện, tiếng nói kèm theo nụ cười, đặc biệt có ý trêu ghẹo. Thẩm Viên Tinh giật khóe miệng khi nghe vậy, liên tục nói. Không cần, cảm ơn anh. Câu trả lời của cô dường như nằm trong dự liệu của Từ Thành Liệt. Anh khẽ cười, nhỏ giọng. Vậy đi, chút nữa gặp. Bé, giọng nam trầm thấp đầy sức hút kêu. Bé, với sự khát khao và sâu lắng, suýt nữa toi cái mạng già của Thẩm Viên Tinh. Cô khó thở, trong lòng sôi trào, hình như có dòng điện chạy toàn thân, cảm giác tê dại xâm chiếm khắp người. Không ngừng rung động, cách chương.